Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1416, chương 1414 phiên ngoại. Hôn lễ. Chương 1414 phiên ngoại. Hôn lễ. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh hôn lễ. Ở sở hữu tin tức truyền thông thượng đều chưa từng có nhất trí đánh dấu thế kỷ hôn lễ tiêu đề, không chỉ là bởi vì hôn lễ xa hoa, càng quan trọng là sở hữu tham dự Hạ Tịch hôn lễ người phi phú tức quý, ở gần 2 năm lực lượng mới xuất hiện mấy cái nổi danh nhân vật. Thế nhưng đều cùng Hạ Tịch là bằng hữu, toàn thế giới người cơ hồ đều nhận thức Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, này đều nguyên với 2 năm trước lễ Giáng sinh ban đêm. Thế giới các quốc gia chủ lưu truyền thông thượng đều bị dùng nhiều tiền mua sắm đầu đề tin tức thứ nhất tìm người thông báo, đúng vậy. Ở sở hữu tiến vào thế giới này các người chơi tự hỏi Hạ Tịch sẽ dùng cái gì ẩn nấp phương thức liên lạc mọi người, đã có thể làm các người chơi đều nhìn đến, lại có thể không làm cho thế giới này những người khác chú ý thời điểm. Ai cũng không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên dùng như vậy cao điệu phương thức tìm người thông báo. Thượng cũng không có viết sở hữu người chơi tên, chỉ là viết Diệp Không Thanh. Cũng đơn giản miêu tả bề ngoài đặc thù, thoạt nhìn đây là như là một hồi thanh thế to lớn tìm người. Tin tức, tuy rằng khiến cho oanh động rất lớn, lại sẽ không làm người cho rằng này giữa có cái gì âm mưu, đồng thời các người chơi nhìn đến Diệp Không Thanh tên, cũng là có thể đủ xác định này tin tức là Hạ Tịch phát. Tự nhiên liền biết nên đi địa phương nào tập hợp, ngay từ đầu rất nhiều người đều phun tào. Tìm cá nhân mà thôi. Cư nhiên còn mua hot search, nhưng ở tò mò nhân sĩ chú ý hạ. Chụp tới rồi Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh chân nhân hình ảnh. Trên mạng hướng gió lập tức liền từ phun tào biến thành liếm bình, tuấn nam mỹ nữ vốn là đẹp mắt. Lại là vì ái lao tới giai thoại. Dẫn tới rất nhiều người đều hâm mộ không thôi, cứ việc Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều không có sáng tạo các ngôi cao cá nhân tài khoản, cũng không có nhân cơ hội đương cái danh nhân ý tưởng. Nhưng tự kia lúc sau, thường thường đi ở trên đường liền sẽ bị người phát hiện. Sau đó chụp ảnh, trên mạng thậm chí thành lập 2 người fan đàn cùng tương quan Weibo tài khoản, dùng để chia sẻ chụp đến tân ảnh chụp. Cùng ngẫu nhiên gặp được đến tâm tình, Diệp Không Thanh đối với chính mình cá nhân sinh hoạt bị quấy dày thực không cao hứng. Nhưng chỉ cần đối phương hành vi không quá phận, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Hạ Tịch đại đa số thời điểm đều sẽ tâm tình tốt lắm cùng đối phương chào hỏi, một bộ bình dị gần gũi bộ dáng. Đương nhiên, nếu gặp được không lễ phép người, nàng liền sẽ không quá khách khí. Tóm lại, hai người bọn họ tuy rằng cũng không phải võng hồng, cũng không phải minh tinh, nhưng lại dựa vào cái kia tìm người thông báo cùng chính mình dung mạo, tích lũy không ít fan. Cứ việc bọn họ cũng không có bất luận cái gì tác phẩm sản xuất, vẫn như cũ không ngại ngại một ít nhan phấn đối bọn họ liên tục thích, cũng nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ hôn lễ cứ việc không có cố tình thông chi truyền thông, vẫn là kêu không ít người phát hiện. Rốt cuộc hôn lễ tổ chức phía trước phía sau, tham dự người thật sự là quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có lộ ra tin tức đi ra ngoài. Bất quá hôn lễ không phải mở ra thức, trừ bỏ riêng mời đến ký lục toàn bộ hành trình nhiếp ảnh ra ở ngoài, chỉ có thu được thiệp mời các tân khách mới có cơ hội chụp đến hiện trường video cùng ảnh chụp. Cho dù là như thế này, một bộ phận cẩn thận người vẫn là thông qua vào bàn nhân viên nhìn ra không ít khách khứa thân phận. Ép tỉnh 2 năm nội lực lượng mới xuất hiện tỉnh cấp nhà giàu số 1 triệu cũng phong, gần 2 năm bạo hồng ảnh đế rượu Tiêu Lâm, cũng là gần 2 năm dựa vào làm Trung Hoa liệu lý vlog nổi danh võng hồng người nước ngoài Daniel, ở mỗi một hồi ngoại giao hội nghị thượng bị chụp đến lúc sau, bằng vào soái khí dung mạo cùng khiêm khiêm quân tử khí chất vận đỏ quân nam đuốc, gần 2 năm phá hoạch quốc nội nhiều khởi trọng đại án kiện cảnh giới chi hoa non anh, tận sức với động vật bảo hộ tiên truyền, ôn nhu lại trí thức đại tỷ tỷ Ôn Trúc Linh. Những người này ở từng người lĩnh vực đều thực nổi danh, nổi danh đến chẳng sợ không phải cái kia vòng người đều khả năng lực có nghe thấy nông nỗi, mà những người này cư nhiên đều tới tham gia Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh hôn lễ. Thật sự là gọi người nhịn không được mà đi suy đoán Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh rốt cuộc là cái gì thân phận, lại nói tiếp. Những người này tựa hồ phía trước đều không có bất luận cái gì thanh danh. Đều là tại đây 2 năm thời gian ngoi đầu. Tuy rằng lĩnh vực các không giống nhau, nhưng thời gian này giống như cũng có chút quá mức trùng hợp, phía trước chưa từng có làm người sinh ra quá bất luận cái gì liên tưởng. Nhưng lần này Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh hôn lễ thượng, những người này đều xuất hiện, thoạt nhìn lẫn nhau còn đều nhận thức bộ dáng. Thật sự là không khỏi làm người miên man bất định, vì thế ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian, trên mạng đều có quan hệ với những người này quan hệ suy đoán, thậm chí còn có ghi các loại hình đồng nghiệp tiểu chuyện xưa, bất quá đối này đó suy đoán. Đương sự hết thảy đều không có bất luận cái gì đáp lại, hơn nữa những người này chưa từng có đã làm cái gì ác sự, đại gia cũng chính là trêu chọc, cũng không có một hai phải truy nguyên ý tứ, chủ yếu là bọn họ đều dung mạo khí chất thượng giai. Thật sự là xuất sắc đồng nghiệp đề tài bị tuyển người, ở trên mạng tin tức bay đầy trời thời điểm. Hạ Tịch lại cùng Diệp Không Thanh cùng đi chu du thế giới, Hạ Tịch nguyên bản liền hôn lễ đều không nghĩ làm, nàng liền nghĩ người mang cự khoản chu du thế giới, nhưng Diệp Không Thanh ở cùng nàng cùng nhau chu du thế giới 2 năm sau, đột nhiên đưa ra nghi thức cảm chuyện này, cũng tỏ vẻ hôn lễ rất quan trọng, nhất định phải tổ chức. Hạ Tịch hoài nghi là trước 1 tháng đi tham gia Tố Vân cùng Triển Ngộ hôn lễ thời điểm, Diệp Không Thanh nghe kia giúp nam nhân nói cái gì, mới có như vậy hành vi, bởi vì ngày đó trở về lúc sau, Diệp Không Thanh chính là một bộ như suy tư gì bộ dáng, không có biện pháp. Nam nhân nhà mình đương nhiên được sủng ái. Tuy rằng Hạ Tịch cảm thấy tổ chức hôn lễ rất phiền toái, nhưng nếu Diệp Không Thanh muốn làm, vậy làm bái, hôn lễ toàn bộ hành trình không có muốn Hạ Tịch nhọc lòng. Tất cả đều là Diệp Không Thanh đi lo liệu. Hạ Tịch chỉ cần cùng ngày ra cá nhân Mỹ mà cử hành hôn lễ là được, hôn lễ thượng thỉnh sở hữu từ sinh tồn trong trò chơi đi vào cái này tiểu thế giới người chơi, trừ bỏ nhóm đầu tiên nàng lựa chọn những người đó ở ngoài. Còn có hậu tới lựa chọn Daniel, Ôn Trúc Linh, Triệu Cũng Phong, Mầm Anh, Mau Mau cùng đồng tâm hiệp lực tam huynh đệ, đều là nàng cảm thấy nhân phẩm không tồi, đáng giá phó thác đối tượng, đại khái là vì cảm tạ nàng làm cho bọn họ có cơ hội tiến vào một cái hoàn thiện thế giới sinh hoạt. Đại gia đưa tân hôn hạ lễ đều thập phần phong phú, cơ bản đều là nàng đi ra ngoài du ngoạn có thể phái thượng công dụng đồ vật, tỉ như xa hoa phòng xe, tỉ như mỗ đảo nhỏ một căn biệt thự, tỉ như du thuyền. Này đó đều là tài đại khí thô vài người đưa, kỳ thật nàng cũng không để ý lễ vật nhiều quý, trọng điểm là nếu có thể có tác dụng, giống những người khác đưa ba lô leo núi cùng trang bị bách khoa toàn thư bộ lên núi thiết bị, kính thiên văn gì đó, nàng cũng thực thích, bất quá nếu tặng, nàng liền thoải mái hào phóng thu, dù sao những người này tương lai kết hôn, nàng giống nhau cũng sẽ cấp không sai biệt lắm giá trị lễ vật. Ở Hạ Tịch kế hoạch, nàng chuẩn bị nửa đời sau liền cùng Diệp Không Thanh cùng nhau chu du thế giới. Dù sao hai người bọn họ tài sản thêm lên, chỉ là quản lý tài sản lợi tức liền đủ ngày thường tiêu dùng. Nàng cũng không có trở thành nhà giàu số 1 chế bá thế giới dã tâm. Căn bản không nghĩ công tác, thẳng đến hôn lễ 3 tháng sau, nàng có mang hài tử, vì dưỡng thai, chu du thế giới kế hoạch không thể không tạm thời dừng lại. Đi một chỗ phong cảnh không tồi xa hoa bệnh viện trụ hạ. Tấu chương xong. Hết chương.